Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1116, chương 1181, Hải Vương lực lượng. Trên biển khơi, 7 con quái vật lớn xuất hiện không hề có điểm báo trước. Hơn 1000 mét thân hình khổng lồ quả thực giống như là một tòa tòa đại sơn nằm ngoài khơi. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC tổng bộ hải quân hạm đội phía trước. Rất nhiều hải quân chiến sĩ như lâm đại địch, đôi tay nắm chặt lấy trường thương trắng bạch, trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Những thứ này hải quái thật sự là quá cự đại được vượt quá bọn họ tưởng tượng. Đại đa số hải quân sinh ra đến hiện tại cũng chưa từng thấy qua khổng lồ như thế hải quái. Tại bọn họ trước mặt, nhân loại quả thực so với con kiến hôi còn nhỏ yếu. Những thứ này hải quái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngăn ở chúng ta trên đường. Akainu sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này những thứ này hải quái xuất hiện không khỏi quá khéo. Cũng quá không phải lúc. Tối trọng yếu là vì sao ngư nhân tộc công chúa Shirahoshi sẽ ngồi ở hải quái trên đầu. Làm ngư nhân tộc công chúa. Bọn họ thế giới chính phủ mới vừa hủy diệt ngư nhân đảo. Shirahoshi khẳng định không phải cùng bọn họ tới kéo bình thường. Đồng thời càng làm cho còn Akainu nghi ngờ là ngư nhân công chúa cùng hải quái đến cùng là quan hệ. Như thế nào? CP không trưởng quan Luchi đứng ra giải thích. Những thứ này hải quái chịu đến ngư nhân tộc công chúa Shirahoshi thao túng. Bọn họ là địch nhân. Làm sao có thể? Lục Nghiêu người thứ nhất không phải tin tưởng. Công chúa người cá cũng chẳng qua là nhân ngư tộc công chúa. Hải quái lại không phải nhân ngư tộc. Hải quái dựa vào cái gì phải nghe theo công chúa người cá mệnh lệnh? Nhân ngư tộc cùng hải quái hoàn toàn không phải một cấp bậc tộc quân. Hơn nữa cái này từng cái hải quái lộ ra mặt biển bộ phận liền dài đến cây em, cộng thêm ẩn giấu với dưới mặt biển thân thể. Chỉ có đại hình hải quái bên trong lĩnh chủ mới. Có như thế lớn đại thể hình. Như vậy cấp bậc hải quái làm sao có thể thần phục với chính là ngư nhân tộc công chúa thủ hạ. Akainu tràn ngập ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Luchi. Hiển nhiên hắn cũng không phải tin tưởng. Một cái ngư nhân tộc công chúa có thể mệnh lệnh cự đại hải quái lĩnh chủ. Nhưng loại thời điểm này Luchi chắc chắn sẽ không tại loại này sự tình mặt trên lấn lừa gạt bọn họ. Akainu mở miệng hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Luchi, làm hải quân nguyên soái, người nên biết được trên thế giới tồn tại tam đại cổ đại binh khí. Bọn họ theo thứ tự là Thiên Vương, Hải Vương, Minh Vương, mà thay mặt công chúa người cá Shirahoshi chính là đệ tam cổ đại binh khí Trung Hải Vương. Trời sinh có thể thao túng hải quái. Luchi bình tĩnh giải thích, từ trở thành CP không trưởng quan sau đó. Luchi địa vị không thể đồng nhất có thể sánh bằng. Tự nhiên quyền hạn đạt được cực đại tăng cường. Biết được đồn đãi Trung Cổ thay mặt binh khí. Hơn nữa bởi vì là Thiên Long nhân Trung thực tay sai quan hệ. Luchi có chút phương diện so với Akainu còn phải biết nhiều lắm. Tỉ như cổ đại binh khí một trong Hải Vương lại là công chúa người cá. Akainu liền từ không biết hiểu. Năm đó làm Hải quân Trung tướng. Akainu nhưng là trắng trợn lùng bắt lịch sử học giả hủy diệt học giả Thánh Ohara. Có quan hệ cổ đại binh khí sự tình tự nhiên sẽ hiểu. Dù sao Thánh Ohara chính là bị siêu tầm cổ đại binh khí vì lý do mà hủy diệt. Theo sau đó đại tướng, nguyên soái địa vị càng ngày càng cao. Đối với cổ đại binh khí hiểu nhiều hơn. Akainu gần biết Minh Vương là một tàu chiến hạm. Một pháo hủy diệt một hòn đảo chiến hạm. Hơn nữa chiếc chiến hạm này rất có thể bị quân cách mạng đoạt được. Còn tưởng rằng cổ đại binh khí đều là cùng Minh Vương không sai biệt lắm. Người cổ đại sáng tạo ra cường đại binh khí. Không ngờ tới Hải Vương thế mà lại là nhân ngư tộc công chúa. Dừng một chút, Luchi tiếp tục nói. Lần này thế giới chính phủ đại quân chinh phạt ngư nhân đảo. Có rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì công chúa người cá Shirahoshi Hải Vương thân phận. Nếu như không phải biết được công chúa người cá Shirahoshi là Hải Vương, thế giới chính phủ sẽ phái khiến đại quân hướng thế giới tiên bố bắp thịt. nhưng tuyệt sẽ không làm được xuất động hai gã hải quân đại tướng còn có hai gã ngũ lão tinh. Dùng để đối phó chính là một cái ngư nhân đảo. Lúc trước Akainu còn đang nghi ngờ Hirano chính nhân cùng vườn bộ phận khải một tại sao muốn đồng thời xuất động, hiện tại mới, chỉ có, minh bạch, thì ra bọn họ mục tiêu là công chúa người cá. Nhân ngư đảo gia nhập vào quân cách mạnh trận doanh. Công chúa người cá tự nhiên xem như là quân cách mạnh một thành viên. Tam đại cổ đại binh khí chi nhất hải vương bị quân cách mạnh trưởng khống. Cao tầng ngũ lão tinh tự nhiên không thể chịu đựng. Đang ở Akainu đám người nói chuyện với nhau lúc. Shirahoshi dưới mông hải quái bỗng nhiên có động tác. Luffy các hạ ở nơi nào? Shirahoshi hai tay che ở trước ngực. Một đôi ánh mắt hướng xung quanh siêu tầm Luffy thân ảnh. Shirahoshi đi tới ngoài khơi là vì truy tầm Luffy các hạ vì sao phải hủy diệt ngư nhân đảo đáp án. Đáng tiếc trùng hợp xuất hiện tại Akainu đám người xuất lĩnh hạm đội phía trước. Nhìn hải quân hạm đội mặt trên thế giới chính phủ cờ xí. Shirahoshi lập tức ý thức được trước mặt hạm đội cùng tập kích ngư nhân đảo hạm đội là giống nhau. Bọn họ cũng là thế giới chính phủ dưới cờ quân đội. Bỗng nhiên dưới cờ hải quái nói ra. Shirahoshi đại nhân, trước mặt những thứ này liền là công kích ngư nhân đảo thế giới chính phủ hạm đội. Chúng ta muốn hủy diệt bọn họ. Cúi đầu nhìn phía dưới hạm đội. Shirahoshi suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói. Cũng không cần a, ta là tới tìm Luffy các hạ. Shirahoshi vô cùng thiện lương. Trong lòng nàng thập phân tinh tướng. Hủy diệt ngư nhân đảo chính là những quân đội kia mà không phải bọn họ. Bọn họ cũng không có hướng ngư nhân đảo xuất thủ. Hiền lành Shirahoshi cũng không muốn sát hại những thứ này vô tội quân đội. Có thể là bọn họ dường như chuẩn bị hướng chúng ta xuất thủ. Shirahoshi đại nhân, hải quái thấy rõ trước mặt cái này mấy chiếc tiểu quân hạm hạm pháo chuyển động. Đen nhánh pháo khẩu nhắm vào Shirahoshi đại nhân. Shirahoshi đại nhân là bọn họ vương. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì có khiêu khích ta hành vi. Một con khác hải quái nói ra. Shirahoshi đại nhân, từ bọn họ lộ tuyến xem. Bọn họ dường như chuẩn bị đi trước quần đảo Sabaody đi. Đối phó mũ rơm đoàn hải tặc. Nghe đến mấy cái này quân đội phải đối phó Lâm Thiên ca ca cùng Luffy các hạ. Shirahoshi nhất thời khẩn trương. Lúc trước ý tưởng cũng cải biến. Cắn chặt môi. Shirahoshi tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Lập tức nhẹ giọng nói. Vậy các ngươi sẽ đem chút quân đội đuổi đi à? Không cho bọn họ tới gần Lâm Thiên ca ca cùng Luffy các hạ. Có thể để cho hiền lành Shirahoshi làm ra chủ động công kích quyết định. Thực sự là đúng là không dễ sự tình. Đây là Shirahoshi lên tiếng tới nay lần đầu tiên làm ra quyết định như vậy. Có Shirahoshi mệnh lệnh, những thứ này hải quái giống như là giải trừ dây cương ngựa hoang. Hai mắt hiện lên một đỏ như máu sáng quang. Thân hình khổng lồ di động. Thật vất vả bình tĩnh ngoài khơi nhất thời sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Như ngọn núi hơn 1000 mét thân hình khổng lồ. Coi như là đơn giản vặn vẹo. Cũng có thể tùy ý nhấc lên hơn 10 mét sóng lớn. Ở hải quái xem ra ngoài khơi giống như là tạo nên nhàn nhạt vi ba. Nhưng đối với nhân loại mà nói thật là cơn sóng thần. Ở hơn 10 mét bọt sóng phía trước, dù cho hơn 100 thước chiến hạm cũng kịch liệt lay động. Thình thịch, lay động bên trong chiến hạm. Vài pháo thủ không phải cẩn thận đem kíp nổ châm lửa. Không hề có điểm báo trước. Mấy tiếng đại pháo vang lên tiếng oanh minh. Màu da cam hỏa quang hiện lên. Đen nhánh đạn pháo từ pháo khẩu toát ra. Đạn pháo một đường bay thẳng. Ở Shirahoshi bên người nổ vang. Đạn pháo mặc dù không có nổ bị thương Shirahoshi, nhưng đạn pháo bạo tạc đem Shirahoshi lại càng hoảng sợ, kém chút ngã xuống khỏi hải quái đầu. Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Đầu hạm trước Akainu mấy người cũng bị cái này bỗng nhiên một màn lộng mộng. Bọn họ cư nhiên chủ động công kích hải quái. Cái này muốn tìm bắt đầu trong lúc đó chiến đấu sao? Phản ứng lại Akainu lập tức hướng bên cạnh hải quân nhân viên cả giận nói. Làm tinh tường tình trạng. Akainu vẻ mặt bất đắc dĩ. không ngờ tới thế mà lại như vậy. Akainu minh bạch làm đạn pháo bay ra trong nháy mắt đó. Tất cả mọi chuyện đã vượt quá mọi người trưởng khống. Trước mặt hải quái động thủ. Thủ động thủ trước là xà hình hải quái. Thân thể thon dài đong đưa. Đại hải cuồn cuộn. Hải quái ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hô ở bầu trời quanh quần. Thật lâu không thể hạ xuống. Người nhân loại này cư nhiên cùng đánh lén bọn họ vương. Thình thịch. Hải quân nhóm hạm đội truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một con thuyền quân hạm cao cao phi bắt đầu mấy chục thước. Hơn 1.000 danh hải quân sĩ binh không phản ứng chút nào. Liền mảy may cũng không có chuẩn bị. Bọn họ liền bị hung hăng quẳng đến không trung. Có chút rơi ở trong nước biển. Có chút cùng cứng rắn tấm ván gỗ phát sinh tiếp xúc thân mật. Thậm chí có một số người bị bay lên đại bác đập chết. Tương chiến hạm thật cao quẳng chính là xà hình hải quái đuôi. Trực tiếp lẻn vào hải quân trong chiến hạm đem một tàu chiến hạm thật cao quẳng. Dù cho hơn 100 thước chiến hạm cũng khó có thể chịu đựng khổng lồ hải quái trùng kích. Làm chiến hạm bay đến cân nhắc thập thước trên không. Lòng cốt vỡ vụn, chiếc chiến hạm này vỡ vụn thành mấy đoạn đập ầm ầm ở trên mặt nước. Theo sát sau đó xuất thủ là ếch hải quái. Mở ra miệng to như chậu máu. Một cây dài đến mấy trăm thước đầu lưỡi bắn ra. Như trường mâu đem một con thuyền hải quân chiến hạm đánh thành mảnh nhỏ. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Akainu còn chưa kịp phản ứng. Hai hải quái liền đơn giản phá hủy hai chiếc hải quân chiến hạm. Mấy nghìn danh hải quân chiến sĩ tử vong. Hỗn đàn. Các ngươi những xúc sinh này cũng dám can đảm tập kích hải quân. Akainu gầm lên. Mấy nghìn danh hải quân chết thảm. Triệt để đem Akainu chọc giận. Akainu hai mắt trợn tròn. Lửa giận thiêu đốt. Đạp nước một tiếng. Hai tay hóa thành nóng bỏng nham tương. Liệt diễm ở nham tương bên trên thiêu đốt. Màu đỏ sậm hỏa quang soi sáng ở Akainu trên mặt. Phun lớn hỏa. Phi thân nhảy trên trăm thước trên không. Akainu tay trái bao hàm lửa giận đánh ra. Vô số nham tương từ Akainu trong cơ thể tuôn ra. Trong nháy mắt. Nóng bỏng nham tương hóa thành một con mấy chục thước lớn đại nham tương lớn quyền đánh phía Akainu. Dám can đảm tập kích chúng ta vương giả. Các ngươi chỉ có chết. Xà hình hải quái xuất thủ đón đánh. Thình thịch, một cái màu đen đậm đuôi phá vỡ ngoài khơi lao ra. Xà hình hải quái có thể không phải sợ Akainu. Coi như hắn là hải quân nguyên soái thì như thế nào? Ở nơi này trên biển khơi. Bọn họ hải quái mới là vương giả. Dài đến 100 mét đuôi hung hăng quất vào ngoài khơi. Bịch một tiếng kinh thiên động địa nổ. Nhấc lên mấy vạn tấn nước biển. Đại hải bị quất ra một kẽ hở. Bay lên bạch sắc nước biển tựa như một khối cái khiên tre ở xà hình hải quái trước mặt. Nước biển cùng nham tương va chạm sản sinh đại lượng hơi nước. Nhưng hải quái quá mức xem nhẹ hải quân nguyên soái lực lượng. Nham tương lớn quyền trực tiếp oanh phá lớp nước, hung hăng đánh vào xà hình hải quái trên đuôi. A, chấm ngoặc kép, xà hình hải quái hét thảm một tiếng. Nham tương lớn quyền đem xà hình hải quái trên đuôi mặt lân giáp thiêu đốt thành cho bụi. Dung nham trong nháy mắt ở xà hình hải quái trên đuôi thiêu đốt ra một cái hố to. Đuôi rơi xuống ngoài khơi, lạnh như băng nước biển dưới sự kích thích. Miệng vết thương nóng hổi dung nham nhanh chóng tiêu tán. Mấy chục thước vết thương đối với dài đến 5.000 mét trở lên xà hình hải quái mà nói. Nhất định chính là tiểu thương. Nhưng bị một cái nho nhỏ nhân loại kích thương. Xà hình hải quái cảm thấy sỉ nhục. Thân thể vặn vẹo liền hướng Akainu lướt đi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.